Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 909, Tường Sắt Đồng Tràng. 11 Càng, Đông Hải, Vô Danh Đảo Hoang, Đại Vũ Long Thuyền cập bến, dẫn tới trong rừng đoàn người bay vút mà tới. Những cái này người đều thân mặc kính trang, cầm trong tay vũ khí, bọn họ. Bất luận nam nữ, đều là Tường Sắt Đồng Tràng người. Đây là cái gì thuyền? Thật thần kỳ thuyền. Chúng ta Tường Sắt Đồng từ trường đủ sớm ra loại này thuyền lớn. Nhìn, trên bong thuyền là Luyện Đỉnh Thiên luyện chiến tướng. Rất nhanh, liền có người nhận ra Luyện Đỉnh Thiên. Chư vị, tản đi. Lần này, ta thỉnh mấy vị quý nhân tới Tường Sắt Đồng Tràng. Luyện Đỉnh Thiên cất cao giọng nói, vì thế, đám người này rất nhanh liền tản đi, nhìn ra được Luyện Đỉnh Thiên tại Tường Sắt Đồng sân bãi vị không thấp. Dương công tử, thỉnh, Luyện Đỉnh Thiên quay đầu, cung kính đối Dương Tranh nói, tốt, Dương Tranh cũng là cười một tiếng, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thiết Tâm bay vọt mà xuống, rơi vào bên bờ, đến mức Thần Toán Tử cùng Vấn Thiên. Tại nửa đường liền dưới thuyền rồng, giờ phút này hẳn là tại Hồi Nam Cung Phủ trên đường. Lần này Tường Sắt Đồng Tràng chuyến đi, Dương Tranh cũng không dự định mang lên Vấn Thiên. Vấn Thiên, vẫn là Hồi Nam Cung thế gia, chính mình đi luyện kiếm đi, chờ Luyện Đỉnh Thiên bay xuống Đại Vũ Thuyền Rồng. Dương Tranh trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, Đại Vũ Thuyền Rồng liền hư không tiêu thất. Một màn này, khiến Luyện Đỉnh Thiên lại chấn kinh một cái. Luyện Đỉnh Thiên ở trong lòng thầm nói, Dương Tranh nhất định là có cái gì đặc thù thần khí. Có thể đem ngoại giới vật thu vào, nếu không không thể nào làm được điểm này. Liền là trong truyền thuyết tụ lý càn khôn võ công, cũng nhiều nhất trang cá nhân cái gì. Không thể nào chứa đựng một chiếc cự đại long thuyền. Tiếp theo tới... Có Luyện Đỉnh Thiên dẫn đường, ngược lại là thuận lợi vô cùng. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới một sơn cốc phía trước, mà trong sơn cốc, thình lình có một tòa to lớn kiến trúc. Này kiến trúc toàn bộ là từ kim thiết xây xong, chỉnh thể là bạc đồng vẻ, cực kỳ nguy nga. Nơi này, liền là Tường Sắt Đồng Tràng. Dương công tử, thỉnh, Luyện Đỉnh Thiên mở miệng. Có một cỗ xuất phát từ nội tâm tự hào, Tường Sắt Đồng Tràng, tin tưởng bất kỳ một cao thủ nào, mặc kệ là đẳng cấp gì cao thủ, đi tới nơi này đệ nhất mắt, nhất định sẽ bị trấn trụ. Tường Sắt Đồng Tràng, danh bất hư truyền, Dương Tranh mở miệng, trước mắt cái này to lớn rèn binh nhà máy, chỉ riêng khí thế mà nói, càng tại Bắc Minh Sơn Trang công nghiệp quốc phòng nhà máy phía trên. Có lẽ là cùng nơi này đầy mắt đều là kim thiết có liên quan. Tại võ lâm trong thế giới, vẫn còn có dạng này một tòa kim thiết nhà xưởng, xác thực khiến người kinh ngạc. Bất quá, thần binh thế giới, dù sao cùng một loại võ lâm thế giới bất đồng. Thần binh thế giới, chính là thần ảo, như thế dùng nghĩ, cũng liền có thể nghĩ thông. Đây là Giang Hộ Thành. Giang Hộ Thành bên trong toàn bộ là sắt vụn dung dịch. Từ bên trong chàng lò luyện xếp ra, nghĩ muốn tiến nhập Tường Sắt Đồng Tràng, chỉ có thông qua chính diện. Chính diện chỉ có một phiến cầu treo. Đương nhiên, dùng Dương công tử tu vi, cái này Giang Hộ Thành cùng Tường Thành là ngăn không được Dương công tử. Luyện Đỉnh Thiên vừa đi vừa giới thiệu, dọc theo con đường này, ngược lại là có không ít người đem ánh mắt ném bắn qua tới. Dù sao, Luyện Đỉnh Thiên tại Tường Sắt Đồng Tràng là chàng chủ nhất mạch. Mà lần này tới người ngoài bên trong, vẫn còn có một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Này mỹ nhân, vóc người nóng bỏng vô song, vẻ mặt càng là có kiều diễm vô cùng, khiến người nhìn liền không nhịn được. Những cái này người... Ngược lại là không có nhìn ra Thiết Tâm nữ nhi ra thân phận. Chỉ làm Thiết Tâm là cái tuấn mỹ nam tử. Oanh, cầu treo buông xuống, chính diện ầm vang mở ra. Từ luyện đỉnh thiên dẫn đường, Dương Tranh ba người chính là bước vào tường sắt đồng tràng. Ha ha, đỉnh thiên, ngươi trở lại, làm sao vậy, vào tay tức nhưỡng sao? Mới bước vào tường sắt đồng trong tràng tràng không bao lâu. Phía trước liền truyền tới một thô hào thanh âm, một đạo thân ảnh đi tới. Người này, một bộ ngũ đoàn dáng người, mặc dù có một thân cơ bắp, bất quá thực tế là có chút thấp, so những cái kia nữ đệ tử cũng không cao hơn bao nhiêu. Trang chủ, luyện đỉnh thiên tiến lên một bước nói, nguyên lai, cái này người lùn liền là tường sắt đồng tràng trang chủ. Ha ha, tốt, rất tốt, có tước nhưỡng, chúng ta tường sắt đồng tràng liền sẽ không đổ nát, sẽ một mực phồn thịnh xuống dưới. Mà còn, lần này lão tử rốt cuộc cầm xuống này hỗn đản. Ha ha, sau đó tường sắt đồng tràng, chúng ta liền là chân chính chủ nhân. Người lùn cuồng cười một tiếng. A, luyện đỉnh thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắc hắc, người lùn đột nhiên cười một tiếng. Dương mắt lên nhìn, từ Dương Tranh cùng Thiết Tâm trên thân quét qua. Sau đó rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trên thân. Vừa thấy Hỏa Phượng Hoàng, hắn trong đôi mắt tức khắc bắn tương đương ra một đạo tinh mang. Tiếp theo liền là một đạo âm sắc chợt lóe lên. Liền tùy tiện mở miệng nói. Đỉnh thiên, ba người này là ngươi bằng hữu. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Chúng ta tường sắt đồng tràng, không chào đón người ngoài sao? Trong giọng nói, có phần làm ngạo khí. Tràng chủ, vị này là Dương công tử. Là ta cứu mạng ân nhân. Luyện đỉnh thiên nghe xong, trong lòng thầm nói không tốt, vội vàng mở miệng nói, Dương công tử chính là võ lâm minh chủ, thân phận địa vị thực lực đều tại hạt chế thiết vách tường đồng tràng thiên địa minh chủ phía trên. Tràng chủ nếu như nói sai, đắc tội Dương công tử, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà còn, tràng chủ tựa hồ nghĩ đánh vị kia Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng chủ ý. Cái này tuyệt đối không thể. Vì thế, luyện đỉnh thiên vừa mới chuẩn bị tiến tới chàng chủ bên tai. Nói cho chàng chủ Dương Tranh đến thân phận. Bất quá một bước tiến lên. Tiện tay vung lên. Liền hô nói. Tới, đem chúng ta này hai vị đại nhân mang lên tới. Vừa nói, liền có mấy người trên tới. Hắc hắc, tới người bên trong. Có hai người, đều là một thân âm khí. Hai người này phân biệt áp lấy một người, này bị áp lấy người, một người trong đó thình lình liền là thiên địa minh chủ Yến Vương. Mà một người khác, thế mà là hôm trước minh chủ diệt thương khung. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh nhìn thấy hai người, hai cái thần cảnh cao thủ, làm sao sẽ bị tường sắt bình thường người cho bắt? Cái này, là giả đi, ha ha. Đỉnh thiên, ngươi cứu mạng ân nhân tạm thời lại nói. Đến, nhìn hai người này. Ha ha, thiên địa minh chủ, trước sau hai thay thiên địa minh chủ. Nghiền ép chúng ta tường sắt đồng tràng hai thay thiên địa minh chủ. Đều bị ta bắt được. Ha ha, kêu các ngươi đấu, kêu các ngươi cuồng. Hiện tại lưỡng bại câu thương. Cuối cùng khiến lão tử nhặt được tiện nghi. Thiên địa minh chủ, ha ha, Yến Vương, diệt thương khung, các người còn dám tự xưng thiên địa minh chủ sao? Người lùn giờ phút này cuồng tiếu, nguyên lai, là Yến Vương cùng diệt thương khung đại chiến, lưỡng bại câu thương, khiến người lùn lợi dụng sơ hở, tiện tay đem hai đại cao thủ cầm xuống, tới, đem này ma binh cho lão tử cầm trên tới. Hôm nay lão tử liền phải dùng ma binh, chém giết cái này chó tương đương ngày Yến Vương. Người lùn cười lớn một tiếng, kêu hạ nhân đem ma binh cầm tới. Rất nhanh liền có hai cái nữ thợ rèn, dẫn theo một cái ma binh trên tới. Này ma binh, chính là buồn giận quyền trượng. Hắc hắc, các ngươi bọn gia hỏa này, các ngươi những cái này từ bên ngoài đến gia hỏa. Lão tử từ trước đến nay không quen nhìn. Hôm nay, trước hết cầm ngươi thiên địa minh chủ Yến Vương khai đao. người lùn song cầm buồn giận quyền trượng, một bước tiến lên, hướng về phía thiên địa minh chủ Yến Vương đầu liền là bổ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.